Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 923, chương 920. Ngươi chính là địch nhân sao? Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, nguyên bản như thiên tai nổ vang, giống như địa chấn rung động chiến trường. Tại cái kia chói mắt sáng chói hào quang chiếu rọi qua đi, tất cả động tĩnh đều phảng phất yên diệt một dạng biến mất. Gào thét mà qua gió chỉ là mang theo một mảnh cát bụi, nhưng không có nhấc lên bất cứ động tĩnh gì. Tràn ngập ma lực chỉ là lẳng lặng khuếch tán, nhưng không có lại như vậy dâng lên. Giờ khắc này bên trong, trên chiến trường, tất cả những người may mắn còn sống sót đều tại lòng vẫn còn sợ hãi buông xuống cản ở trước mặt. Mình tay cũng mở to mắt, lúc trước, cái kia ở khắp mọi nơi giống như ánh sáng sớm đã là trở nên ảm đạm. Không thấy bóng dáng, khục, có chút tiếng ho khan đảo hơi hơi vang lên. Đó là một đám tại vừa mới cùng Solomon trong lúc kịch chiến thụ thương Servant nhóm không tự chủ được ở giữa phát ra thanh âm. Kết thúc rồi à? Kana một tay nắm thần thương, một bên che ở trước ngực. Như thế thì thào, thật đúng là long trọng a. Rama đồng dạng mình đầy thương tích, lại bứt lên một cái cậy mạch ngạo nghễ mỉm cười. Heracles, Medea, Atalanta, Sita cùng với Jason đoàn người đồng dạng cũng đều kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng. Cái đó là, mang lấy tấm chắn Masu ngạc nhiên lên tiếng, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Đến mức Skatat, a, cầm trong tay hai chi ma thương dị cảnh nữ vương liền đứng tại trong một vùng phế tích. Ngắm nhìn phía trước tình cảnh, trên mặt hiện ra vui mừng giống như nụ cười. Cuối cùng, cả người vòng quanh hung ác ma lực Solomon cũng là mặt âm trầm, nhìn chăm chú hướng về phía trước. Ở nơi đó, tranh tản ra sáng chói hào quang. Holy Grail đã chậm rãi từ giữa không trung chậm lại, bị dơ lên cao cao. Cái kia khắc họa lấy còn sót lại vạch một cái command spell cùng đeo chói mắt chiếc nhẫn tay cho tiếp được thu vào. Toàn thân áo khoác bay phất phới, Rama liền một bên tiếp nhận Holy Grail vật chứa, một bên đồng dạng mở ra ánh mắt của mình. Một giây sau, Rama thấy được, thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng người. Suy, đây là vũ khí xẹt qua không gian đưa tới động tĩnh. Chỉ là, đó cũng không phải cắt đứt âm thanh, mà là vũ khí bản thân mang theo hào quang xẹt qua không khí chỗ vốn có động tĩnh. Vậy liền giống như là một đạo điện quang đang lóe lên. Vậy liền giống như là một đạo cầu vồng tại lướt qua. Mà hắn chính thể thì là một thanh hiện ra đỏ, lam, lục ba loại màu sắc. Đem ba loại màu sắc thân kiếm như cầu vồng ngay ngắn trật tự đặt song song, thiết kế đến cực kỳ vượt mức quy định kiếm. Thanh kiếm này Rama cũng chưa từng gặp qua. Có thể là nắm thanh kiếm này người, đối với Rama mà nói, đã không nữa lạ lẫm. Nàng có màu nâu làn da, nàng có mảnh khảnh thân thể mềm mại, nàng có màu trắng tóc ngắn, nàng có thuần khiết đầu xa, chỉnh thể cho người ta màu trắng, cảm giác thiếu nữ liền đưa lưng về phía Rama. Đứng ở Rama trước người, thứ nhất đối như hồng bảo thạch đôi mắt, như là vừa mới tất cả mọi người ở đây như vậy. Chậm rãi mở ra, ta, băng lãnh lại máy móc lời nói, từ thiếu nữ trong miệng truyền ra, ta là phá hư hóa thân, đây là thiếu nữ định nghĩa, ta là văn minh kẻ xâm lược, đây là thiếu nữ tồn tại ý nghĩa, ta là chỗ có tồn tại đồ vật cùng chung địch nhân. Đây là thiếu nữ bản thân nhận định, ta là trà đạp hết thảy, phá hoại hết thảy tai ách. Đây là thiếu nữ khuyên cáo cùng xác định, tên của ta làm Otterer, tên là Otterer thiếu nữ liền không dù có được là thực sự từng gặp an ổn, tài trí, ôn nhu cùng với hòa ái, có chỉ là băng lãnh như đao kiếm vô tình cùng máy móc vô cơ chất biểu lộ. liên thể hình đều đã thu nhỏ đến cùng bình thường thiếu nữ ngang nhau. Toàn thân phát ra tồn tại cảm giác cùng cảm giác áp bách lại từ đầu đến cuối đều như vậy đáng sợ. Thứ nhất đối tròng mắt lạnh như băng. Sau cùng, nhìn chăm chú hướng về phía Solomon. Ngươi chính là địch nhân sao? Cái này là thiếu nữ lại hiện ra tại thế vấn đề thứ nhất. Nhìn xem cái này băng lãnh thiếu nữ. Cùng Rama có nguyên nhân duyên sơ vần nhóm mở to hai mắt. Nhìn xem cái này lãnh khốc anh linh, Rama cũng là hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Thế nhưng, trước mắt thiếu nữ này, chính là Otterer bổn nhân. Chứng cứ chính là, Rama có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương đã cùng chính mình ký kết khế ước. Hơn nữa, còn là vô phương phản bội, vô phương tử vong, vô phương cách mình mà đi. Đem tự thân tồn tại đều hóa thành thuần túy ghi chép. Khắc vào linh hồn của mình bên trong tuyệt đối khế ước. Cấu thành thiếu nữ thân thể là ma lực của mình. Hình thành thiếu nữ động lực là ma lực của mình. Trước mắt thiếu nữ này, chính là không thể nghi ngờ. Chỉ thuộc về Rama đồ vật. Có dám ở đây, thiếu nữ năng lực tham số. Dù cho không sử dụng master năng lực, vẫn như cũ rõ ràng hiện lên ở trong óc của hắn. Trước giai Saber tên thật Otterer thuộc tính hỗn độn thiện năng lực giá trị strength A bền A nhanh nhẹn A ma lực A may mắn A noble phantasm A cộng cộng trước giai kỹ năng magic resistance B có thể đem vịnh sướng ít hơn so với tam tiết ma thuật vô hiệu hóa. Dù cho sử dụng đại ma thuật, nghi thức chú pháp chờ thuật thức cũng khó mà đem đối nó tạo thành tổn thương. Riding, A tự do khống chế trừ huyễn thú, thần thú cấp bậc trở lên hết thảy dã thú cùng phương tiện giao thông. Divinity, B thần linh tính tương thích có không? Tự thân cũng không có cùng thần linh liên hệ máu mủ. Nhưng bởi vì đã từng trà đạp châu Âu thế giới sự thật này mà bị coi là thần uy. Trở thành bị người e ngại đối tượng. Thậm chí được đến thần chi trừng phạt, thiên phạt. Cùng với thần chi tiên, thượng đế chi tiên. Hai cái này danh hiệu. Bởi vậy, làm trên mặt đất anh linh. Otterer nắm giữ lấy đẳng cấp cao thần linh tính tương thích. Vốn có kỹ năng tactics. B đa số người tham gia trong chiến đấu, trên phương diện chiến thuật có thể phát huy ra trực giác lực. Sử dụng Antunit Noble Phantasm, ứng phó đối thủ Antunit Noble Phantasm lúc, có thể thu được bổ chính, Natural Body, X phẩm sinh, cầm có thành tựu sinh vật mà nói hoàn toàn thể xác. Có khả năng tạm thời làm strength tham số đẳng cấp bay lên. Lại không luận thu lấy bao nhiêu calorie, cơ bản thiết kế, hình thể, cũng sẽ không biến hóa. Great of the Star, X trên thân thể khắc họa lấy đặc biệt đường vân, một loại nào đó cao đẳng thuật thức sinh ra văn chương. Cũng không là cái gì đặc hữu hình dáng trang sức, mà là Otterer cá nhân tất cả không thể tưởng tượng nổi hoa văn. Đẳng cấp càng cao uy lực càng hội gia tăng. Mượn thông qua hình dáng trang sức tới tiêu hao ma lực. Có thể làm tùy ý thân thể vị trí năng lực tăng lên. Tuy không phải ma lực thả ra, kỹ năng như vậy tính bùng nổ tăng phúc. Thế nhưng ma lực tiêu phí thiếu, tính so sánh giá cả cao, lại còn gồm nhiều mặt. Trực giác, kỹ năng, đáng tiếc, kỹ năng cũng không hoàn toàn. Lực lượng chân chính cùng với tên còn tại ẩn giấu bên trong. Văn minh ăn mòn, X không tự giác phát động kỹ năng, vật trong tay hội hướng đối tại mình bây giờ tốt nhất thuộc tính biến hóa. Tốt nhất không phải nói yêu dị ý tứ, mà là chỉ bổn nhân chỗ mê muội sự vật. Nhìn xem năng lực này tham số, Rama nín thở, mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Solomon thì là sắc mặt biến đến càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi giống như mở miệng. Ngươi, một câu, còn chưa kịp nói ra miệng. Solomon liền nghênh đón công kích. Otter bỗng nhiên cử đi trong tay mình ba màu kiếm ánh sáng. Oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng tại trên thân kiếm hội tụ, khiến cho đến trên thân kiếm phồng nổi lên phá hư tính năng lượng, tạo thành to lớn quang mang, cao vút trong mây, phá hư. Otter liền chỉ là lạnh lùng phun ra như vậy lời nói. Lập tức, vùng hạ thủ bên trong phá diệt chi kiếm, ầm ầm, lực lượng đáng sợ lập tức tại toàn bộ chiến trường lên bừa bãi tàn phá mà ra. Đem hết thảy, phá hư hầu như không còn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.